Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, cái thứ nhất thu thập điểm. Vâng, đại nhân. Ba người toàn bộ cúi đầu xuống, cung kính nói, hẳn là hiển nhiên đã sớm lĩnh giáo qua Hồng Lư tự lợi hại. Chỉ có Vương Sung một người ngẩng đầu, không hề bị lay động. Ngươi, làm sao? Ngươi không nghe sao? Tên kia Hồng Lư tự quan lại nhìn kỹ đến Vương Sung, đột nhiên biểu hiện lạnh lẽo, duỗi ra một cây kìm sắt giống như ngón tay mạnh mẽ chỉ vào Vương Sung nói. Vẻ mặt rất là không thích. Ngươi đang làm gì đó? Không nghe thấy đại nhân nói sao? Không nên gây chuyện, mau mau cho đại người nói xin lỗi. Ngoặc kép, ba người vẻ mặt khẽ biến, cùng nhau nhìn hướng về phía sau Vương Sung, một mặt chỉ trích. Hồng Lư tự người là người gặp người sợ ôn thần, cùng bọn hắn dính líu quan hệ liền phiền toái. Ba người không phải là những cái kia trẻ con, sớm biết lợi hại, vì lẽ đó căn bản không dám đắc tội. Ha ha, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu chương làm việc. Vương Sung ngồi ở trên lưng ngựa, cười ha ha vị nhưng bất động. Hồng Lư tự người tuy rằng cái giá lớn, tính khí lớn, liền ngay cả Long Uy, thần uy trong trại huấn luyện sư huynh, các sư tỷ đều kiêng dè không thôi, nhưng hắn không phải là rất nhanh. Vù, sẽ ở đó tên Hồng Lư tự quan lại bỗng nhiên biến sắc, liền muốn nổi giận thời điểm, Vương Sung tay áo thả xuống, bất động thanh sắc nhẹ nhàng phất một cái, lộ ra trên eo một khối lệnh bài màu vàng óng. Chỉ có như ậy một sát na, lệnh bài liền lại lần nữa biến mất ở Vương Sung áo bào phía dưới. Liền ngay cả gần trong gang tấc ba người đều không có chú ý tới. Nhưng này tên chính đối Vương Sung Hồng Lư tự quan lại nhưng thấy rất rõ ràng. Trong nháy mắt, cả người giống như bị châm ngượng nghịu một hồi, nguyên vốn sẽ phải xông cửa ra chửi ầm lên, cũng xinh xinh nuốt xuống. Thấy lại hướng về Vương Sung, trong ánh mắt nhất thời lộ ra cực kỳ kiêng kỵ vẻ mặt. Hắn vào lúc này mới phát hiện, cái đội ngũ này cuối cùng xem ra nhìn tầm thường nhất, kém nhất địa vị thiếu niên, lại là trong này địa vị tối cao. Hồng Lư tự tuy rằng quyền lợi rất lớn, nhưng cũng không quản được hoàng thất vương tộc a. Đại nhân, thật xin lỗi, là người của chúng ta thất lễ. Ta thay người mạnh mẽ giáo huấn tiểu tử này. Cái kia tên là Thủ Long Uy trại huấn luyện thanh niên đột nhiên điều quá đầu ngựa đến, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Vương Sung, rất là không khách khí nói. Trước ở cái thứ nhất trại huấn luyện tập hợp thời điểm, hắn cũng đã rất bất mãn. Bây giờ Vương Sung lại ở đây đắc tội Hồng Lư tự người, hắn thật sự muốn không nhịn được nổi giận. Hắn có thể không muốn bởi vì Vương Sung đắc tội Hồng Lư tự người, khiến cho nhiệm vụ lần này trở nên khó khăn tầng tầng. Đủ rồi, không muốn trì hoãn thời gian, nhanh lên cho ta đường đi. Cầm đầu thanh niên đang muốn răn dạy Vương Sung, tên kia Hồng Lư tự quan lại cũng đã phất tay đại lực xua đuổi. Hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này đắc tội rồi một vị đại đường vương gia, nên đi vẫn là đi nhanh lên đi. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Cầm đầu thanh niên hung hăng trợn mắt nhìn một chút Vương Sung, lúc này mới dục ngựa đi về phía tây, hướng tới Hồng Lư tự quan lại nói cái thứ nhất thu thập điểm mà đi. Ao ao ao, Vương Sung quyết sẽ không nghĩ tới, liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một cái chim bồ câu trắng ào ào ào dương cánh từ trên trời rơi xuống. Tên kia Hồng Lư tự quan lại duỗi ra một cánh tay, mặc cho bồ câu rơi xuống trên cánh tay, sau đó rồi mới từ đi đứng trên cởi xuống một phong thư tiên tới. Nhìn thấy giấy viết thư trên nội dung, Hồng Lư tự quan lại ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ vẻ mặt. Sau đó lấy ra bút, nhanh chóng giấy viết thư mặt trái trên viết đến một nhóm chữ. Mục tiêu đã thông qua. Đem giấy viết thư trói hồi âm bồ câu, hai tay đưa tới, Bồ Câu đưa thư liền ào ào ào bay lên trời, hướng tới kinh thành phương hướng mà đi. Vương Dung tuyệt không nghĩ tới, ở đệ nhất thu thập điểm chờ đợi của hắn, không hề là cái gì nha môn quan lại, mà là bốn đội lít nha lít nhít đại đường kỵ binh. Những kỵ binh này từng cái người mặc cũ kỹ giáp trụ. Rất nhiều nơi đều đã mài mòn, loang lổ, cơ hồ liền muốn bóc ra. Thế nhưng những người này dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, ngồi ở trên lưng ngựa, như cùng một căn cây tiêu thương như thế. Mà ánh mắt của bọn họ cũng giống nhau kế quá khứ sắc bén, kiên định, tràn đầy không có gì lo sợ tinh thần. Đây là bốn đội thân kinh bách chiến lão binh. Đại nhân, nhìn thấy bốn người ra roi mà đến, một tên xem ra đợi rất lâu rồi lão binh giáo úy vội vã giục ngựa tới đón. Vào lúc này liền cho thấy ba đại trại huấn luyện địa vị siêu phàm. Ba đại trong trại huấn luyện học sinh, tương lai đều là trong quân ngũ quan tướng cấp bậc. Dùng một thế giới khác lời giải thích chính là xuất thân chính quy. Ở thân phận địa vị bên trên, so với những này quân chính quy ngũ bên trong giáo úy còn cao hơn. Đại nhân, giáo úy Trương Lân dẫn dắt chư vị tướng sĩ nghe theo quân lệnh ở đây giao tiếp, chuẩn bị bất cứ lúc nào nghe theo mấy vị đại nhân điều khiển. Quân lệnh chỗ đến, không chối từ, xin mời mấy vị đại nhân chỉ thị, chúng ta khi nào xuất phát. Vừa nói, tên là Trương Lân giáo úy một bên tay phải xoa ngực, làm cái tiêu chuẩn quân lễ, thần thái cung cung kính kính. Ngươi nói cái gì? Những này tướng sĩ đều là cung cấp chúng ta điều khiển. Nghe này tên giáo úy mà nói, phía trước những cái kia thân thể thẳng tắp, cẩn thận tỉ mỉ, giống như đúc bằng sắt ngân rội giống như lão binh, toàn bộ đều là cung cấp bọn họ phái đi. Từ Càn, cũng chính là tên kia Long Uy trại huấn luyện thanh niên lãnh tụ, tham gia nhiều lần như vậy nhiệm vụ tập luyện, này còn là lần đầu tiên đụng tới loại nhiệm vụ này. Trong lúc nhất thời không nhịn được kích động lên. Vâng, đại nhân, dựa theo mệnh lệnh của quân bộ, nhiệm vụ lần này, bốn vị đại nhân, mỗi người các lĩnh 20 tên binh lực, mấy vị đại nhân có thể tùy ý phái đi, điều khiển bọn họ, mấy vị đại nhân yên tâm, bọn họ đều là nhất hợp lệ chiến sĩ, mặc kệ nhiệm vụ gì, trong đao phát cáo bên trong đi, dù cho phía trước là tử lộ, bọn họ cũng nhất định sẽ nghiêm ngặt tuân theo mệnh lệnh. Mày cũng không nhăn một hồi xông lên phía trước, bọn họ là nhất hợp lệ chiến sĩ. Trương Lân cuối cùng bổ sung một câu, biểu hiện trịnh trọng cực kỳ, mấy người đều là thần tình kích động cực kỳ. Ở trại huấn luyện học sinh, mặc kệ là Long Uy, Thần Uy, vẫn là Côn Ngô, ai chưa từng làm dẫn dắt đại quân ngang dọc xa trường, phóng khoáng tự do giấc mơ. Thế nhưng cái kia tất cả đều phải chờ tới từ trại huấn luyện tốt nghiệp về sau lại nói. Không ai từng nghĩ tới, nhiệm vụ lần này liền có thể sớm trải nghiệm một cái. Tuy nói mỗi người chỉ đem lĩnh 20 tên lính, thế nhưng đây đã là tương đối khá. Trong quân ngũ này thì tương đương với mỗi người huy hạ xuống 2 tên thập dài. Quá tốt rồi, ba người một trận kinh hỉ. Liền ngay cả Vương Sung đều lộ ra ý động vẻ mặt. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại có thể dẫn tới nhiều như vậy binh lực. Vương Sung trong lòng cũng là kích động không thôi. Bất quá những binh lực này đối với hắn mà nói, nắm giữ càng thêm ý nghĩa phi phàm. Làm như một tên đã từng đại đường nguyên soái, Vương Sung trời sinh liền đối với những binh sĩ này có một loại tự nhiên thân cận cảm giác. Dẫn dắt binh sĩ, hành quân đánh trận, đối với Vương Sung tới nói, liền có một loại xuyên qua thời không, trở lại quá khứ cảm giác, huyết dịch cả người tựa hồ cũng muốn sôi trào táo động. Đây là một loại đến từ linh hồn hô hoán, tự trọng sinh tới nay, đây là số ít mấy lần Vương Sung có thể dẫn tới binh lực hành quân đánh trận nhiệm vụ. Lần trước vẫn là tại vây quét Cao Câu Ly thích khách thời điểm. thế nhưng lần đó thời gian rất ngắn, chỉ có một đêm thời gian. Hơn nữa Vương Sung vẫn là nổi lên hoàn toàn phụ tá tác dụng. Nhưng mà lần này nhưng không như thế. Xem ra, lần hành động này chính mình hoàn toàn có thể làm chủ. Hơn nữa hành động thời gian xem ra hơn xa một ngày. Đang hành động thời gian trong, mình có thể thỏa thích chỉ huy những binh sĩ này. Lại lần trải nghiệm một cái đời trước loại kia phóng khoáng tự do cảm giác. Giá, ở Từ Càn cùng Trương Lân giao tiếp thời điểm, Vương Sung phóng ngựa một đeo. Ngay ở ba người giật mình trong ánh mắt, lại cướp trước một bước hướng tới đám binh sĩ kia vị trí chạy đi. Cái này đồ đáng chết, hắn lại dám giành trước hành động. Cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Chờ một lúc nhiệm vụ thời điểm, ba người chúng ta một đường, đem hắn bỏ lại, nhìn hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, ba người đều là giận dữ không ngớt. Vương Sung trong tay nghe được ba người thanh âm phẫn nộ. Chỉ là thản nhiên cười, không để ý chút nào. Nhìn thấy những chiến trường này trên lão binh, Vương Sung huyết mạch nơi sâu xa bên trong một vài thứ gì đó cũng thuận theo thức tỉnh. Lại như là một loại nào đó triệu hoán như thế. Nếu là hắn nhẫn chịu được mới là lạ. Chậm lại bộ pháp, Bạch Ô vó đạp lên đặc thù nào đó tiết tấu. Hướng về phía trước 80 tên lính, hoặc là nói kỵ binh bước đi. Đây là một loại đặc thù bộ pháp, để bày tỏ đạt đối với đối phương tôn trọng. Trong quân ngũ, chỉ có 10 năm tuổi quân trở lên lão binh, mới có thể hiểu được sử dụng phương thức này. Những người này đều là chiến trường trên lão binh, trên thân mài hỏng giáp trụ liền đủ để chứng minh vấn đề. Đem một đời cống hiến cho đế quốc biên cương người, có tư cách thu được tôn trọng của hắn. Bốn đội chung 80 tên kỵ binh nhìn thấy Vương Sung động tác, cũng hơi đổi sắc mặt. Nhiệm vụ lần này, nguyên bản cho rằng chính là hầu hạ một đám trong trại huấn luyện tiểu thiếu gia. Không nghĩ tới đến còn có thể nhìn thấy nhân vật như vậy. Một cái lơ đãng động tác, Vương Sung liền thu được những binh sĩ này tôn trọng. Nhiệm vụ lần này, các người ai nguyện ý theo ta? Vương Sung dục ngựa đi tới. Tiếng nói của hắn cao vút, ánh mắt sắc bén. Mặc dù đối mặt 80 tên thân kinh bách chiến xa trường lão binh, cũng không có mảy may luống cuống. Đồng ý vâng theo đại nhân. Ở ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một đội 20 người kỵ binh ánh mắt sáng như tuyết, tinh thần run tẩu, đạp lên chỉnh tề bộ pháp, cùng nhau đi về phía trước một bước. Từ trong đội ngũ bộc lộ tài năng, rất tốt, đi theo ta. Vương Sung vung tay lên, lập tức hướng về một bên khác gò núi Sách Trì mà đi. Phía sau 20 tên lão luyện kỵ binh tung ra dây cương theo sát bộ pháp, đội ngũ không có một tia hỗn độn, chỉnh tề khác nào một người. Vương Sung quay đầu liếc mắt nhìn, âm thầm gật gật đầu, liền quân sự tố dưỡng mà nói. Ở xung quanh các nước bên trong, đại đường binh lính không thể nghi ngờ là cao nhất. Điều này cũng tăng thêm hắn đối với lần hành động này tự tin. Tiểu tử này đến cùng làm gì đi rồi? Từ Càn nhìn Vương Sung bóng lưng rời đi, có chút nhíu nhíu mày. Còn phải hỏi, nhìn hắn cái kia hả hê dạng. Khẳng định là lôi kéo những kỵ binh này quá qua bên kia quá đã nghiền đi. Bình dân xuất thân người, chính là không từng va chạm xã hội. Một bên khác, Hoàng Vĩnh Đồ nắm chặt dây cương, ánh mắt kiêu căng, vẻ mặt khinh thường. Tuy rằng nhận được 20 tên có thể cung cấp chính mình tùy ý sai khiến binh lính, mọi người trong lòng đều rất hưng phấn, nhưng bọn họ dù sao cũng là gia tộc lớn xuất thân. Bao nhiêu gặp điểm quen mặt, không giống tiểu tử kia như thế, đắc ý vênh váo. Hành vi phóng đãng, Côn Ngô trại huấn luyện chính là Côn Ngô trại huấn luyện. Bình dân chính là bình dân, Hoàng Vĩnh Đồ trong lòng càng xem thường. Được rồi, nhiệm vụ quan trọng, mọi người vẫn là nhanh đi chọn binh lực của chính mình đi. Trong ba người duy nhất nữ tính, đồng thời cũng là kinh thành Bạch gia đệ tử nữ Bạch Nghĩ Lăng đột nhiên mở miệng nói. Không biết tại sao, cái kia Côn Ngô trại huấn luyện tiểu tử đều là cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Giống như là ở nơi nào gặp qua như thế, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại hoàn toàn không nhớ ra được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.